Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, quan ác chiến. Ba mạnh hơn hiện, nhìn thấy Hoàng Nhất Lang buông tha cho đối với Độc Cô Vân hạ thủ ý nghĩ. Hứa Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, tản đi bát cực dung hợp gia trí. Bạch Hải Đường, Diệp Thương Đẳng Nhân, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Những này các đại tông môn thủ tịch đệ tử, mấy chục năm qua đều cực nhỏ thất bại. Đã sớm có một loại thiên chi kiêu tử cảm giác ưu việt. Mặc dù cổ tộc Đế Duệ so với bọn họ mạnh hơn, nhưng Đế Duệ bất quá là dựa dẫm huyết mạch chi lực mà thôi. Không cách nào dao động những này thủ tịch các đệ tử tự tin. Có điều Hứa Dương không giống. Mới Huyền Vương sơ kỳ, bạo phát sức chiến đấu sau khi, cũng đủ để cùng bọn họ chống đỡ được. Thậm chí có thể cùng thuần huyết Đế Duệ tranh đấu. Tuy rằng Hứa Dương rơi vào hạ phong, nhưng những người này đều rất rõ ràng. Bọn họ đối mặt huyết mạch gia trí, nắm giữ huyền hoàng cấp sức chiến đấu Hoàng Nhất Lang, cũng không thể có thể làm càng tốt hơn. Quái vật, chấm ngoặc kép, Đế Tông lúc nào lại xuất hiện như thế một yêu nghiệt. Xem ra sau khi trở về, phải cố gắng tra một chút cái này gọi là Nam Bá Thiên tư liệu. Nếu có thể nói, nhanh chóng đem diệt trừ. Nếu không thì, chúng ta tương lai đều phải bị hắn áp chế. Cuối cùng ý nghĩ này, đến từ chính Mộc Sơn Phong chờ cùng Đế Tông đối địch cường giả. Xem nhà ta làm chi? Các ngươi tiếp tục, Hứa Dương nhún vai cười nói. Hoàng tộc Đế Duệ đã từng dùng tới huyết mạch chi lực, mà nhà ta lại không gia nhập tranh cướp, vì lẽ đó còn sót lại chư vị. Các ngươi cướp đoạt Phong Ma Thạch Lâm cơ hội rất lớn. Mấy câu nói để tỉnh mọi người. Ngũ đối với cường giả, nhìn về phía ngọc trụ chỗ then chốt ánh mắt, một lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Hoàng Nhất Lang mạnh mẽ đến đâu, Nam Bá Thiên lại yêu nghiệt. Bọn họ dù sao đã từng dùng tới gia trì thuật. Loại này gia trì phương pháp, trong thời gian ngắn nhất định không cách nào triển khai lần thứ hai. Nói cách khác, hai người này hy vọng lớn nhất người đã mất đi tiên cơ. Chỉ cần cướp đoạt Phong Ma Thạch Lâm, có nó cung cấp lượng lớn tài nguyên giúp đỡ ta tu hành. Cái gì Nam Bá Thiên, Hoàng Nhất Lang cũng không thể đuổi theo bước chân của ta. Mộc Sơn Phong trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, hét lớn một tiếng, điểm điểm ánh sao hội tụ thành một mặt bảo kính, bắn ra một đạo lạnh lẽo ánh sao chi trụ, tấn công về phía đối diện Lệ Dương. Theo Mộc Sơn Phong này một động tác, còn lại thập đại cao thủ, lần thứ hai ác chiến lên. Hơn nữa tình hình trận chiến, so với vừa muốn kịch liệt mấy lần, tất cả mọi người ôm chặt một ý nghĩ. Đó chính là triển khai ép đáy hòm thủ đoạn, mau chóng đánh bại đối thủ, như vậy là có thể được nhiều hơn cơ hội thở lấy hơi. Nếu như làm phiền đến cuối cùng một đội, vừa mới thắng được, thăng cấp người rất khó có nghỉ ngơi cơ hội, liền muốn đối mặt vòng kế tiếp đào thải, liền mất đi tiên cơ. Bình Nam Văn Học Lưới, A-di-đà Phật, hàng ma pháp thân, Tịnh Không quanh thân tỏ khắp hàng ma lĩnh vực, đột nhiên thu nạp. Hóa thành một bộ một trượng cao hai thước trợn mắt kim cương. Tay cầm cửu hoàn gậy tích trượng. Một trượng hạ xuống, liền có dãy núi đổ nát ảo giác hiện lên. Uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thương ngón tay trỏ. Ngón tay giữa khép lại, vẽ ra một đạo thê thảm hình cung quỹ tích. Phảng phất ám hợp đạo của đất trời. Không trung có vô số đạo trong suốt không khí kiếm ảnh. Xì xì cuồng bắn mà ra, mỗi một kiếm đều nắm giữ trọng thương một tên phổ thông huyền vương cường giả khủng bố uy năng. Bạch Hải Đường cũng khẽ mỉm cười, thật giống hoa tươi nở rộ, ngón tay nhỏ bé của nàng hỗn loạn múa tung, từng đạo màu phấn hồng huyền lực, hóa thành hồng nhạt yêu hỏa, đem đối thủ triệt để xúm lại, một tầng địa thiêu đốt đi tới. Lệ Dương đối mặt Mộc Sơn Phong thế tiến công, không loạn chút nào, trên người đại đoàn khói đen tuôn ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, khiến cho Mộc Sơn Phong thế tiến công thất bại. Sau một khắc, tám đạo đổi phiên nhận đánh toàn, phát sinh thê thảm minh tiếu chém về phía Mộc Sơn Phong. mỗi một đạo quỹ tích đều là trải qua dày công tính toán, để Mộc Sơn Phong căn bản không chỗ né tránh, mà Côn Lôn Tiên Tông Cổ Phong cùng Thiên Sách Phủ Vân Lê chiến đấu cũng càng xu hướng với kịch liệt. Hai người đều thi triển ra Huyền Vương Pháp Thân, bằng vì là giản dị tự nhiên chiêu số, lẫn nhau gắng chống đỡ, lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, đâu đâu cũng có huyền lực nổ tung kình khí sóng to, bốn phương tám hướng bắn mạnh. Có điều làm người kỳ dị chính là, những này kình khí dư âm, cũng không có đối với này khu vực thứ ba, tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hết thảy kình lực, ở tiếp xúc được mặt đất hoặc là trên trụ đá thời điểm, cũng không có thanh không tức địa tan rã ở trong đó. Vừa bắt đầu thăm dò thế tiến công, còn không nhìn ra thắng bại. Có điều một khi mọi người toàn lực làm, lập tức liền có phân chia cao thấp. Đầu tiên là Bạch Hải Đường lấy được đột phá. Này Bạch Liên Phủ thủ tịch nữ đệ tử, phấn hồng yêu hỏa thiêu đốt bên dưới, Giang Nhất Phàm pháp thân cũng không còn cách nào duy trì trang nghiêm tư thái. Từng tấc đoạn tuyệt, lập tức nhổ một bài nước miếng máu tươi, ngất đi. Diệp Thương thân là kiếm phủ thủ tịch, vạn kiếm quy tông sát lực, không thể nghi ngờ địa mạnh mẽ, dù cho đối thủ của hắn Tông Ly Mục cũng không phải người yếu. Nhưng là không cách nào chống đối Diệp Thương điên cuồng đánh giết. Xì xì thanh âm của không dứt bên tai. Tông Ly Mục Huyền Vương pháp thân bị tước đến từng mảnh héo tàn. Mà ở pháp thân phá vụn trong nháy mắt, vô số trong suốt kiếm ảnh hóa thành một đạo chiều cường, đem Tông Ly Mục bao phủ hoàn toàn. Kiếm khí chiều cường thu hồi sau khi, Tông Ly Mục cả người đều là miệng máu, từ không trung tầng tầng rơi xuống. Diệp Thương đạo hữu vạn kiếm quy tông, vẫn là như vậy khí thế bàng bạc, ta trong lòng thực sự là lo sợ bất an đây. Bạch Hải Đường cười duyên nói rằng, Bạch Liên Phủ cái kia một bộ hoặc tâm thuật, sẽ không tất ở Diệp Mỗ trước mặt khoe khoang. Diệp Thương hai mắt như hàn tinh, tựa hồ thai nghén hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, lạnh lùng nói rằng, A-di-đà Phật, đúng là để Diệp Thương thí chủ cùng Bạch Hải Đường nữ thí chủ dẫn trước từng bước. Tịnh không liên hoàn chín trượng oanh kích mà rơi, đem đối thủ Vân Phong đập cho pháp thân vỡ vụn, há mồm nôn ra máu sau khi thu hồi cửu hoàn gậy tích trượng, một tay chắp tay trước ngực. Vân Phong thí chủ, đa tạ, ta phi ngươi đại hòa thượng, sau đó không cho phép gọi bổn cô nương vì là thí chủ. Bạch Hải Đường khẽ kêu đạo, người cái kia tâm tư ai cũng biết, người nói Diệp Thương thí chủ. Kỳ thực nói đúng là Diệp Thương là heo. Nói, Bạch Hải Đường nữ thí chủ. Chính là đang nói, Bạch Hải Đường ngươi là heo. Thiệt thòi ngươi vẫn là một người xuất gia. Lại như thế yêu thích mắng người. Lẽ nào có lý đó? A-di-đà Phật, Bạch Hải Đường nữ thí chủ. Lời ấy quá mức gò ép. Tiểu Tăng không thể gật bừa. Tịnh không lắc đầu nói rằng. Tiểu Tăng trong lòng, tuyệt không thầm phúng tâm ý, hừ. Ta nghe thì có, vì lẽ đó rất không hài lòng. Bạch Hải Đường nói rằng, huống hồ, ai biết trong lòng ngươi có hay không như vậy ý nghĩ xấu xa. Trong lòng là Phật Đà, thì lại mắt vị trí thấy, nhĩ vị trí ngửi, đều là Phật Đà. Trong lòng là xấu xa, thì lại tất cả đều là xấu xa. Thiện tai, Tịnh không chắp tay trước ngực nói rằng, một bộ đắc đạo cao tăng trang nghiêm bảo cùng. Chết con lừa chọc, chấm ngoặc kép, Bạch Hải Đường cắn răng thầm mắng. Cứ như vậy hơi chen vào công phu. Bên trong chiến trường còn lại hai đôi cao thủ, cũng đã phân ra cao thấp. Ba cái hắc y lệ dương, bóng người như tia chớp màu đen giống như vậy. Từ ba cái phương vị, lao nhanh hướng về Mộc Sơn Phong. Một trận quỷ khóc thần gào giống như kêu to vang lên. Ba cái màu đen lệ dương đều cầm trong tay đổi phiên nhận, hướng về Mộc Sơn Phong phát ra cao tốc đánh chém. Từng đạo ám hợp thiên địa lý lẽ thê thảm hồ quang quỹ tích, lóe lên một cái rồi biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.